Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4035, đổi. Người đăng, HGSOZMOZC. Có thể trực tiếp ăn sao? Tất nhiên không thể. Chỉ có ma quỷ mới có thể nói ra như vậy đáng sợ sự tình. Hoa Tinh Linh nhóm mặt như màu đất. Xinh đẹp bề ngoài đều bị dọa đến ảm đạm. Phai mờ. Cũng chính là chân chính ma quỷ không đi theo đến. Nếu như cần kỳ tại. Khẳng định là có cái gì ăn cái gì. Không có chút nào gánh nặng trong lòng. Ninh Thư đột nhiên có điểm hối hận. Sớm biết cái kia đem cần kỳ cho mang lên. Có cần kỳ cái này vô hình đe dọa tại. Chỉ sợ những này hoa tinh linh đã bỏ đi. Chống cự. Lạt thủ tồi hoa Ninh Thư còn tại cảm thán. Lớn lên đẹp mắt chính là tốt. Tính. Toán là run lẩy bẩy đều làm người thương yêu yêu. Đáng yêu. Hoa tiên tử hoảng sợ nhìn Ninh Thư. Có chút bi phẫn chất vấn. Người vì cái gì? Luôn là tìm chúng ta. Ninh Thư sờ sờ cái mũi. Bởi vì nàng tìm không thấy những người khác à. Ta cảm thấy các ngươi thật quá dễ nhìn. Ta thích các ngươi. Thật. Ninh Thư. Ánh mắt phá lệ bình thường. Con mắt lóe sáng tinh tinh. Nhưng là hoa tinh linh nhóm đều phi thường hoảng sợ. Xem Ninh Thư ánh mắt liền. Cùng xem biến thái đồng dạng. Chính là oan uổng. Nếu như nàng thật giống cẩn kỷ đồng dạng biến thái. Loại, ánh mắt này cũng là không quan trọng. Nhưng vấn đề là chính mình là bị oan. Uổng a, hoa tinh linh nhóm khóc chít chít nói. Chúng ta thật không có xen lẫn năng. Lượng, thương hại bọn hắn tộc địa bị xâm lấn. Xinh đẹp như vậy như tiên cảnh giống. Nhau tộc địa liền bị trà đạp. Hoa tinh linh trong đầu các loại não bổ. Càng nghĩ càng khó chịu. Cánh đều. Phải không vung lên được. Ninh Thư chỉ vào quà. Ta dùng những vật này với các ngươi đổi. Hoa tinh linh nhóm đều tức khóc. Từng cái khuôn mặt nhỏ phình lên. Đừng đề cập. Nhiều đáng yêu. Đừng nói nữa Ninh Thư. Chính là Phạt Thiên đều cảm thấy. Bị cẩn kỳ tàn phá cay. Chảy máu con mắt nhận được chữa trị. Hoa tinh linh nhóm bi phẫn nói. Chúng ta không muốn những vật này. Những vật này chúng ta đều có thể chính mình trồng ra đến. Không muốn. Không muốn. Bọn họ trồng ra đến quả tuyệt đối so những trái này đẹp mắt. So những trái này. Ăn ngon. Cầm những vật này đến đuổi bọn họ. Quả thực vũ nhục người. Ninh Thư hỏi. Vậy các ngươi muốn cái gì? Hoa tinh linh thuận miệng đáp. Chúng ta muốn. Chúng ta cái gì đều không? Muốn. Cũng không có xen lẫn có thể lĩnh có thể cùng ngươi trao đổi. Ngươi mau rời đi chúng ta tộc. Địa. Không thì chúng ta liền muốn đối ngươi. Phát động công kích. Hoa tinh linh nhóm uy hiếp Ninh Thư. Ninh Thư ổ một tiếng. Vậy các ngươi phát động công kích đi. Chúng ta khẳng định cũng sẽ không đi. Hoa tinh linh nhất ế. Chúng ta phát động công kích. Các ngươi bị đánh trúng. Liền sẽ chết. Ninh Thư khẽ cười nói. Chúng ta không sợ chết. Các ngươi như vậy đẹp mắt. Như vậy xinh đẹp. Chết tại trong tay các ngươi ta cũng vui vẻ. Ninh Thư miệng ba hoa. Tựa như là một cái công tử phóng đãng ca đùa giỡn mỹ. Nữ. Mà mỹ nữ một mặt hoảng sợ lại phẫn nộ. Hoa tinh linh nhóm tự nhiên là lại ghét bỏ lại phẫn nộ. Mụ đàn, như thế nào sẽ, có loại này biến thái. Hoa tinh linh nhóm vừa bất đắc dĩ lại phẫn nộ. Người đến tột cùng muốn như, thế nào sao? Ninh Thư, cho ta một chút xen lẫn năng lượng. Hoa tinh linh nhóm, không có, cút. Ninh Thư ngồi tại một cái nụ hoa thượng. Ta đây không đi, nơi này thật xinh, đẹp a. Ta đều muốn ở chỗ này định cư. Nàng nửa thật nửa giả nói. Làm hoa tinh linh nhóm tao loạn. Một chút đều không. Muốn cùng loại này ác ma ở cùng một chỗ. Hơn nữa còn là ngấp nghé bọn họ không. Có chuyện gì ác ma. Cút a. Ninh Thư đùa giỡn đủ chưa những này xinh đẹp sinh linh. Chân thành nói. Các người nơi này không có chút nào an toàn. Chỉ là những cái kia nồng vụ cùng cảm. Bẫy. Ngay cả chúng ta đều ngăn không được. Ngươi còn trông cậy vào ngăn lại. Cái khác lợi hại chủng tộc sao? Hoa tinh linh nhóm bị đâm trúng đau nhức điểm. Bọn họ hiện tại nhược điểm lớn. nhất chính là nhỏ yếu, còn không có trưởng thành bọn họ. Đối đầu những cái kia thành thục chủng tộc, chỉ có thể bị treo lên đánh. Hoa tinh linh nhóm đều nhảy dựng lên, tức đến nổ phổi hô. Mắc mớ gì đến, ngươi có thể xâm lấn chúng ta tộc địa. Ngươi rất đắc ý nha, đẹp mắt ngươi, cho dù là diện mục dữ tợn đều so với bình thường khuôn mặt đẹp. Mắt, Ninh Thư tha thứ bao dung hoa tinh linh phẫn nộ. Nàng dùng một chủng loại giống như cưng chiều run lên ánh mắt nhìn bọn hắn. Chằm chằm, hoa tinh linh bị Ninh Thư thấy toàn thân run lên. Cái này biến thái quả nhiên đối bọn hắn ý đồ bất chính. Phát rồ ma quỷ, vài lần thăm dò, Ninh Thư đã xác định. Những này hoa tinh linh trong tay đúng là có sen lẫn năng lượng. Có lẽ có con non đã thật đem sen lẫn năng lượng cho chế tạo xong. Nhưng có chút con non trong tay còn có. Ninh Thư cùng Phạt Thiên liếc nhau một cái. Trong mắt của hai người đều có vui. Sướng. Phạt Thiên còn nhiều thêm một phần kích động. Nghĩ đến chính mình chân có thể hoàn toàn mọc ra. Giải quyết xong trong lòng một kiện đại sự. Đừng đề cập. Nhiều dễ dàng cùng thích ý. Cái loại này phụ trọng tiến lên tinh thần trách nhiệm cuối cùng là có thể buông xuống. Ninh Thư cũng không đùa những này táo bạo. Một chút liền tạc hoa tinh linh. Nhóm, nghiêm túc nói. Ta đúng là cần một chút sen lẫn năng lượng. Không cần, bao nhiêu, làm thù lao. Ta giúp các ngươi ra cố bên ngoài nồng vụ đi. Hoa tinh linh nhóm sửng sốt một chút. Phản xạ có điều kiện hỏi. Người muốn, như thế nào ra cố? Kịp phản ứng thời điểm. Lại là bĩu môi. Ta mới không muốn trợ giúp của ngươi. Ngươi chính là không có hảo tâm. Coi như chúng ta chủng tộc bị người khác xâm lấn. Coi như chúng ta bị ép rời đi tộc địa. Chúng ta cũng sẽ không tiếp nhận trợ giúp của các ngươi. Ninh Thư nhíu mày. Ta sẽ sử dụng một ít trận pháp. Làm nồng vụ tác dụng phát. Huy đến lớn nhất. Người tiến vào bên trong khẳng định sẽ lạc đường. Thậm chí còn có thể sinh ra ảo giác. Khả năng liền không ra được. Bên trong cạm bẫy ta cũng sẽ một lần nữa làm. So những này đơn sơ cạm bẫy tốt hơn nhiều lần. Rơi vào có đi không về cái chủng loại này. Các ngươi tộc địa tuyệt đối so hiện tại an toàn rất nhiều. Không ít hoa tinh linh nghe xong, trên mặt đều xuất hiện dao động vẻ, nhưng lại phi thường cảnh giác. Các loại vẻ mặt tại từng chương xinh đẹp trên mặt hiện lên, cùng đèn flash tựa như. Ta mới không nghĩ tin tưởng ngươi. Hơn nữa coi như cạm bẫy là ngươi bố trí. Còn làm trận pháp gì? Vậy cái này địa phương chẳng phải là ngươi tới thì? Tới, muốn đi thì đi. Này sẽ hoa tinh linh cũng lấy lại tinh thần đến. Coi như làm nàng bố trí những vật này, vẫn như cũ ngăn không được cái này ma quỷ. Ninh Thư kinh ngạc, ta không bố trí những vật này. Ta vẫn là có thể đi vào. Khác nhau ở chỗ nào sao? Hoa tinh linh nhóm, hảo tuyệt vọng. Ninh Thư, người nói nơi này đối ta một người mở ra tốt. Vẫn là đối tất cả mọi người mở ra tốt đâu. Không thể không nói. Ninh Thư nói lời nói thật làm hoa tinh linh nhóm đã khó. Chịu lại có chút chờ mong. Dù sao tộc địa không an toàn là một đại vấn đề. Nếu như bọn họ là thành thục chủng tộc, coi như môn hộ mở rộng, cũng sẽ không có chủng tộc khác khiêu chiến bọn họ. Thế nhưng là bọn họ hiện tại nhỏ nhược, không cử, đáng thương, mặc người ức hiếp. Hoa tinh linh trước đó lời thề son sắt hô, coi như ta như thế nào, cũng sẽ không cầu đến trên người ngươi. Này sẽ đoán chừng là quên đi. Hướng, Ninh Thư hỏi, ngươi xác định hữu dụng. Vạn nhất chúng ta mê thất ở bên trong, ra không được đâu. Nội tâm hết sức phức tạp, đã muốn ra cố bên ngoài cạm bẫy, lại không nghĩ cúi đầu. Hết chương.